Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, không cần lại nghịch ngợm. Đã muốn làm nhãn hiệu, đương nhiên phải trước thành lập một cái công ty. Chuyện này từ Tô Hạo Nhiên một tay xử lý. Vu Tuấn muốn tới trận ký tên. Chừng 10 giờ sáng, Tiểu Lưu đã mở ra chính hắn xe, đi tới cửa nhà. Phạt bao nhiêu tiền? Vu Tuấn ngồi lên tay lái phụ. Mặc dù xe này so với lão Ngưu chiếc kia kém không ít, nhưng thắng ở quen thuộc. Vu Tuấn thậm chí biết trước mặt trong dương có hai bình công năng tính đồ uống. 8.000 khối, Tiểu Lưu cười đến có chút vui vẻ. Giống như cái này 8.000 khối là người khác cho hắn, mà không phải hắn cho người khác giống như. Lần này nhờ có đại sư hỗ trợ, Tiểu Lưu vạn phần cảm khái nói, bằng không ta còn thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói thật, việc này ta hôm qua trở về đều không dám cùng ta lão bà giảng. Vu Tuấn cười hỏi, thế nào, ngươi vẫn là cái thê quản nghiêm? Ha ha, ta chỗ nào có thể là thê quản nghiêm a? Tiểu Lưu nhạc ha ha nói, ta chính là sợ nàng lo lắng hãi hùng. Nàng mỗi ngày đi làm muốn lên 11 giờ, cũng thật mệt mỏi. Vu Tuấn cười không nói, thê quản nghiêm đồng dạng đều là nói như vậy. Bất quá hắn cảm thấy, thê quản nghiêm nam nhân cũng không có gì không tốt, thê quản nghiêm đều không quản được nam nhân mới không tốt. Một đường nói chuyện phiếm, đến địa phương thời điểm, Tô Hạo Nhiên đã đang chờ, các loại bảng biểu đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Vu Tuấn chỉ cần bút lớn vung lên một cái, viết xuống xoay khi ký tên là được. Về phần công ty danh tự, Tô Hạo Nhiên vốn định lấy Vu Tuấn danh tự bên trong một cái Tuấn chữ. Kết quả bị Vu Tuấn một phiếu bác bỏ. Cuối cùng công ty danh tự định vị Tây Chi Lâm ăn uống công ty trách nhiệm hữu hạn. Cổ đông hai người, người đại biểu pháp lý là Tô Hạo Nhiên. Về phần công ty tổng bộ, tạm thời vẫn là tại Tô Hạo Nhiên nguyên lai cái kia nhỏ hẹp văn phòng. Đừng nhìn hiện tại có 200 cửa tiệm, mỗi ngày thu nhập mấy chục vạn, nhưng cho tới nay không ngừng khuếch trương. Dùng tiền cũng là giống như sông lớn lao nhanh, mà lại Tô Hạo Nhiên còn tại kế hoạch, muốn đem Vọng Tử Sơn phía dưới nông thôn thổ địa thống nhất nhận thầu xuống tới, kiến thiết một mảnh hữu cơ nông trường. Sau này công ty cần đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều tranh thủ làm được tự cấp tự túc. Đây là một cái đầu tư to lớn, kỳ hạn dài mà lại phong hiểm cũng thật lớn hạng mục. Bất quá Vu Tuấn vẫn là cổ vũ Tô Hạo Nhiên đi làm. Dù sao tiền kiếm lời chính là dùng để tiêu xài, bỏ vào ngân hàng cũng chính là một điểm lợi tức. Đầu tư ra ngoài làm việc, chí ít có thể để cho một số người đạt được lợi ích thực tế. Thành lập công ty sự tình làm tới buổi chiều, không sai biệt lắm liền không có Vu Tuấn chuyện gì. Tiếp xuống chính là chuẩn bị mỹ thực tiết, hắn liền càng giúp không lên gấp cái gì. Lên xe thời điểm, hắn nhìn thấy một đứa bé ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Hẳn là Tiểu Lưu nhi tử, mới từ nhà trẻ nhận lấy đi. Tiểu Lưu nhạc ha ha nói ra, lập lòe, kêu thúc thúc, không gọi, người tiểu tử thúi này, không nghe lời đúng hay không? Lão sư nói không thể nói thô tục, nói thô tục muốn đứng bảng đen. Tiểu Lưu, ngoặc kép, tiểu tử ngươi còn giáo dục lên ta tới. Vu Tuấn từ sau xem trong kính nhìn một chút Tiểu Lưu nhi tử, dáng dấp rất nhu thuận, chỉ là có chút hiếu động. Tiểu bằng hữu, kêu thúc thúc, thúc thúc mua cho ngươi bánh gato. Tiểu Lưu sàn nhãn tình sáng lên, thúc thúc, Vu Tuấn, đứa nhỏ này không sai, là cái thực sự người. Đến phía trước ngừng một cái đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, vừa vặn ta cũng có chút sự tình. Tại Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato cổng dừng lại, Vu Tuấn mang theo Lưu Sán đi vào trong tiệm, mua cho hắn một cái có kỳ hương quả bánh gato. Tiểu Lưu Sán nghe được loại mùi thơm này, nước bọt thật lập tức thì chảy ra. cho lão tử mất mặt. Tiểu Lưu không tốt ý tứ nói, hôm nay chỉ có thể ăn một nửa. Nói Tiểu Lưu liền muốn đi quầy thu ngân trả tiền. Đàm Hiểu Vũ thấy là đại sư mang tới, lại chỗ nào chịu thu. Cuối cùng Tiểu Lưu miễn cưỡng nhét vào 50 khối tiền. Sau đó tranh thủ thời gian mang theo hài tử đi ra ngoài. Đại sư, này làm sao? Đàm Hiểu Vũ có chút khó khăn. Cầm 50 khối tiền không biết nên làm cái gì. Thu cất đi, Vu Tuấn nói. Thừa bao nhiêu ngươi cho hắn ghi lại. Lần sau lại đến thời điểm trừ là được rồi. Vậy được rồi, đúng rồi. Ta tới là có việc thông chi ngươi. Vu Tuấn nói, chúng ta muốn làm cái mỹ thực tiết. Ngay tại sau 5 ngày, chúng ta cho ngươi kế hoạch 3 cái quầy hàng. Ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng. Cụ thể ngươi cùng Tô Hạo Nhiên thương lượng một chút. Biết đại sư, Đàm Hiểu Vũ đối mỹ thực tiết cũng là phi thường chờ mong. Vậy ngươi xem cái này mấy ngày muốn hay không ít bán điểm kỳ hương quả bánh gato. Tồn lấy mỹ thực tiết thời điểm dùng. Không cần, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi đầy đủ kỳ hương quả. Tự nhiên tình huống dưới, kỳ hương quả mỗi ngày liền thành quen nhiều như vậy. Chẳng qua nếu như cần thiết lời nói, chỉ cần nhiều đổ vào điểm vô can thủy. Một ngày thành thục 7-8 xuyên không có vấn đề. Rời đi tiệm bánh gato, Tiểu Lưu liền thêm đủ mã lực. Thừa dịp tan tầm cao phong không tới, cực nhanh hướng Vọng Tử Sơn lái đi. Rời đi thị khu thời điểm, Vu Tuấn phát hiện đằng sau có 2 chiếc xe theo sau. Đến nhanh lên núi thời điểm, trong đó một cỗ quả quyết vượt qua. Sau đó nhất chuyển phương hướng đem Tiểu Lưu xe chờ tới khi ven đường bên trên. Phía sau một cỗ thì là chăm chú trông đỡ lấy đuôi xe của hắn ngừng lại. Rõ ràng là không muốn để cho hắn chạy. Trước mặt trên xe đi xuống 4 người, thần sắc bất thiện đi qua. Trong đó một cái một đầu vô lại, mang theo đại kim dây xích, trên thân thịt mỡ ngang dài, một ngụm màu vàng răng hàm đoán chừng 2 năm không có soát qua. Mặt khác 3 cái cũng là dáng vẻ lưu manh, điển hình xã hội người. Vô lại gõ gõ Tiểu Lưu cửa sổ. Tiểu Lưu biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh. Lão giang hồ, điểm ấy chàng diện vẫn là thấy qua. Làm gì? Xuống tới. Có việc cứ như vậy nói. Tiểu Lưu nói, không có việc gì liền mau nhường mở. Ha ha, còn rất nghiêu khí. Vô lại vừa cười vừa nói, ta cho ngươi đi cho Lý tỷ xin lỗi. Ngươi làm sao không có đi? Ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Ngươi là thật không muốn lăn lộn đúng không? Vô lại trừng mắt mắt dọc mở to hai mắt nhìn. Đừng tưởng rằng ngươi đem xe lấy ra, ta liền lấy ngươi không có cách. Ngươi tin không tin ta hiện tại chỉ cần một điện thoại là có thể đem xe của ngươi lại chứ? Không tin. Tiểu Lưu tự nhiên không có chút nào lo lắng. Hắn lúc này lại không có đón khách. Nói chính xác hắn là tại đón khách. Nhưng đại sư sẽ nói hắn là đón khách sao? Ngươi xuống xe. Tiểu Lưu nhíu mày, quay đầu nhìn phía sau Tiểu Hài, lại đối Vu Tuấn nói ra, không tốt ý tứ a đại sư, khả năng hơi có chút điên. Ngươi ngồi xong, lập lòe, ngồi xuống. Tiểu Lưu sán tranh thủ thời gian ngoan ngoãn mà núp ở trên chỗ ngồi. Tiểu Lưu một tay lấy phương hướng đánh tới ngọn nguồn, dưới chân nhấn cần ga một cái, trực tiếp tiến vào bên cạnh tiểu rừng cây. Vu Tuấn chỉ cảm thấy thân xe một trận mãnh liệt sóc nảy. Phía trước nồng đậm lá cây xoát tại trên cửa sổ, rầm rầm rung động. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiểu Lưu xe lần nữa mở lên đường cái, động cơ tiếng oanh minh bên trong đã bắt đầu lên núi. Vu Tuấn quay đầu nhìn một chút chỗ ngồi phía sau Lưu Sán, chỉ thấy tiểu gia hỏa này đã bắt đầu bình tĩnh ăn lên bánh gato. Vừa rồi kia một trận sóc này giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Những này là người nào? Tại sao phải cản ngươi? Vu Tuấn làm bộ không biết rõ tình hình hỏi. À, vì một chút sự tình. Vậy ngươi đợi chút nữa trở về làm sao bây giờ? bọn hắn vẫn sẽ hay không ngăn đón ngươi? Không biết a, Tiểu Lưu nói, bất quá mặc kệ như thế nào, ta trước tiên đem ngươi đưa đến nhà lại nói, không thể bởi vì chuyện của ta làm trễ nải thời gian của ngươi. Vậy ngươi Tiểu Hài đâu? Vu Tuấn hỏi, đợi chút nữa nếu là lại ngăn đón ngươi, ngươi Tiểu Hài làm sao bây giờ? Tiểu Lưu trầm mặc không nói, hắn chính là tại lo lắng cái này. Nếu như là hắn một người, hắn vừa rồi liền hạ xe, cùng lắm là bị đánh một trận. Hắn tin tưởng tại bị đánh nằm xuống trước đó, còn có thể kéo hai ba cái đệm lưng. Nhưng có Tiểu Hài tử ở đây liền không đồng dạng. Không nói trước lo lắng Tiểu Hài tử bị thương tổn, chỉ là để Tiểu Hài trông thấy những này không tốt tràng diện, đối hài tử trưởng thành đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Hiện tại đã không phải là không có kết hôn khi đó, không thể vén tay áo lên chỉ làm a. Nếu không như vậy đi đại sư, Tiểu Lưu nói, ta trước hết để cho Lưu Sán tại chỗ ngươi ở một lúc, ta đem sự tình xử lý tốt lại quay đầu tới đón hắn. Ngươi xác định không cần ta hỗ trợ? Tiểu Lưu tranh thủ thời gian lắc đầu, không phải hắn không tin đại sư lợi hại, nhưng đây là chính hắn sự tình, sao có thể phiền phức đại sư xuất thủ. Lại nói lần này coi như đại sư ra mặt, đem dưới núi kia mấy người giải quyết, nhưng là về sau đâu? Sự tình không làm cái kết thúc, cái kia nhân xấu xí đoán chừng sẽ không dứt, cho nên mặc kệ kết quả thế nào, hôm nay việc này đều phải là hắn một người đi đối mặt. Chỉ cần Tiểu Hài không ở bên người, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tạ ơn đại sư, ta vẫn là nghĩ tự mình giải quyết, không cho ngươi thêm phiền toái. Vu Tuấn gặp hắn kiên trì, cũng liền không còn khuyên. Thiên Cơ Mát đổi mới Tiểu Lưu hình ảnh, xác định hắn không có quá lớn tổn thương về sau, Vu Tuấn liền nói ra, tốt a, chính ngươi cẩn thận. Ngày mai ngươi còn muốn đi giúp ta làm mỹ thực tiết tuyên truyền đội xe. Yên tâm đi đại sư, chậm trễ không được. Đang khi nói chuyện, xe đã dừng ở cổng. Vu Tuấn mở ra sau khi cửa, đem Lưu Sán kéo xuống xe. Tiểu Lưu liền quay đầu hướng phía dưới núi lái đi. Thúc thúc, Tiểu Lưu Sán gặp hắn ba ba đi, có chút lo lắng hỏi, cha ta đi nơi nào? Hắn đi làm một ít chuyện, lập tức liền trở lại. Ta không tin, Lưu Sán nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ, nói, hắn mỗi lần đều là dạng này, nói lập tức quay lại, kết quả vẫn luôn không trở lại. Vu Tuấn sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, hiện tại 3 tuổi Tiểu Hài đã rất hiểu chuyện, không giống hắn khi còn bé tốt như vậy lừa gạt. Khi đó ra ra nãi nãi nói, ba ba mụ mụ đi du lịch, hắn một mực tin tưởng đến 7-8 tuổi. Khi thật đến tiểu học năm 3 thời điểm, hắn đều còn có chút tin tưởng. Đi thôi, thúc thúc nhà có cái đại cẩu chó, ta để nó cho ngươi làm cưỡi ngựa, chơi rất vui. Ngoặc kép, Tiểu Lưu đường cũ trở về, ngay tại vừa rồi địa phương, vô lại một nhóm người còn chờ ở nơi đó. Gặp hắn một người trở về, thật xa liền đem xe nằm ngang ở giữa đường, đem hắn ngăn lại. Tiểu Lưu mặt lạnh lấy xuống xe, hắn biết hôm nay việc này không thể thiện. Tiểu tử ngươi còn dám xuống tới a? Ta cho là ngươi muốn ở trên núi tránh cả một đời đâu. Tiểu Lưu đi đến bọn hắn trước mặt, nói ra, nói đi, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Như thế nào? Vô lại dữ tợn nói, ngươi bây giờ đi cho ta Lý tỷ dập đầu nhận lầm, lại bồi 5 vạn khối tiền chữa trị. Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng, nếu là ta không nói gì? Vô lại trừng mắt, vậy lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Phanh, Tiểu Lưu một quyền nện ở vô lại trên sống mũi, đồng thời nâng lên một cước, đem hắn mập mạp thân thể đạp lăn trên mặt đất. Mấy năm không động thủ, lại còn coi lão tử là dễ khi dễ. Đánh cho ta hắn. 7-8 người đồng thời xông tới, đối Tiểu Lưu quyền cước tương ra. Trải qua mười mấy phút thảm liệt vật lộn, Tiểu Lưu rốt cục chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Vô Lại xoa xoa mặt mũi tràn đầy huyết, hung tợn nhào lên bổ mấy cước, cảm nhận được đục trên thân Hạ truyền đến đau đớn. Tiểu Lưu cắn thật chặt răng, từ đầu đến cuối không có hư ra một tiếng. Nếu như dạng này có thể làm cho sự tình làm kết thúc, liền có thể để hắn hào hào kiếm tiền cho hài tử đi tốt trường học. Như vậy, coi như lại nhiều chịu mấy cước, hắn cũng không có câu oán hận nào. Chỉ là tiểu tử thúi, về sau không cần lại nghịch ngợm đào đàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.